cho ta gặp nhau, cùng chung hướng đến an vui. Chấp nhận nhau dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa. Đây là chương trình phát thanh Công giáo Tin Vui. Chương trình này do ban biên tập website Tin Vui cùng với một số anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ Vĩnh Hòa, Tổng giáo phận Sài Gòn thực hiện. Chúng tôi, ban biên tập xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Xin tin Chúa chúc lành cho quý vị và toàn thể gia đình. Chương trình này được phát vào Chủ nhật hàng tuần trên Internet tại website www.tinvui.info và www.truyenthongconggiao.org. Chương trình hôm nay gồm có các chuyên mục sau đây: lắng nghe và suy niệm tin mừng, nhịp sống giáo hội, đời sống Kitô hữu, câu chuyện gia đình, cùng nghe và suy gẫm. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay ngày 28 tháng 11 năm 2010, Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, giáo hội bước vào năm phụng vụ mới, năm A. Mùa vọng được xem là mùa xuân của năm phụng vụ, mùa mang ý nghĩa của sự chuẩn bị và chờ mong. Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu độ chúng ta, và trong ngày cánh chung, Đức Giêsu sẽ đến lần thứ hai để hoàn tất lịch sử. Giữa hai lần Chúa đến đó, người Kitô hữu sống trong tâm tình chờ mong và hy vọng. Mùa vọng là thời gian trước lễ Chúa Giêsu Giáng sinh, cho nên các bài đọc phụng vụ lời Chúa luôn trình bày cho chúng ta Chúa sẽ đến và chúng ta phải sẵn sàng ra đón tiếp Ngài. Thật vậy, Chúa đang hiện diện trong từng giây phút của đời sống chúng ta, nhất là Ngài sẽ đến trong lúc chúng ta không ngờ. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng đến sự kiện thời ông Noe để dạy chúng ta phải biết tỉnh thức và sẵn sàng. Vào thời ông Noe, con người đang chìm đắm trong tội lỗi, họ làm ngơ với những cảnh báo của Ngài. Vì vậy, Thiên Chúa đã cho nạn đại hồng thủy xảy ra. Chiếc tàu của ông Noe đã cứu vớt những người tốt lành, bởi vì họ luôn sống trong tương quan với Thiên Chúa, luôn biết tìm kiếm điều thiện hảo và bước đi theo đường lối của Ngài. Trong những ngày này, chúng ta dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam biết bao hồng ân trọng đại. Qua những ngày Đại hội Dân Chúa vừa được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, để trong bối cảnh đất nước Việt Nam ngày càng phát triển như hiện nay, chúng ta sống sứ mạng của một chứng nhân tin mừng, hòa nhịp với mọi thành phần trong xã hội, cùng nhau xây dựng môi trường sống tốt đẹp trong tình yêu thương, chia sẻ huynh đệ. Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị nghe bài tin mừng theo Thánh Matthew, chương 24, từ câu 37 đến câu 44, và bài suy niệm qua hai giọng đọc anh Mạnh Tùng và sơ Maria Cao Thị Ngân. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc con người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến 9 ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả, thì khi con người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ con người sẽ đến. Chờ đón trong sự thanh thản và hy vọng. Chúng ta đang bắt đầu mùa vọng, chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, kỷ niệm mầu nhiệm nhập thể. Thế nhưng, mùa vọng không chỉ đơn thuần là thời gian kỷ niệm việc chuẩn bị đón mừng biến cố con Thiên Chúa làm người cách đây 2000 năm, mà còn là thời gian nhắc nhở sự chờ đợi đấng cứu thế đến lần thứ hai trong ngày sau hết. Ngài sẽ đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, để mỗi người lãnh lấy số phận đời đời của chính mình. Về biến cố này, Chúa Giê-xu cho biết, trước hết, nó liên hệ đến toàn thể nhân loại. Giống như lục đại hồng thủy đã cuốn trôi tất cả mọi người khi ông Noe bước vào trong tàu, thì trong ngày sau hết đó, tất cả mọi người sẽ phải có mặt, chịu phán xét, không trừ một ai. Biến cố đó quyết định dứt khoát tương lai vĩnh viễn của từng người. Kẻ thì được đưa đi, cứu thoát, người thì bị để lại, trầm luân. Người lành được hưởng hạnh phúc viên mãn, kẻ dữ phải xa cách Thiên Chúa ngàn thu. Cho nên không thể coi thường dửng dưng. Nhưng quan trọng hơn chính là tính cách bất ngờ của nó. Giống như tên trộm đột nhập vào nhà vào lúc gia chủ không ngờ, ngày của Chúa cũng sẽ xuất hiện vào lúc không ai nghĩ tới. Điều đó chứng tỏ sự toàn năng của Thiên Chúa. Ngài muốn đến lúc nào là tùy ý Ngài, nhưng lại là mối nguy hiểm cho những ai không cảnh giác đề phòng. Những người đồng thời với Noe bị tiêu diệt chưa chắc là vì hạnh kiểm xấu, mà là vì không biết nhìn xa trông rộng. Mà chúng ta cũng biết rằng sự bất ngờ của ngày Chúa đến được thể hiện cụ thể nhất nơi cái chết của mỗi người. Cái chết luôn đến bất ngờ, không ai tránh khỏi. Vì thế phải tỉnh thức, phải nhìn thấy trước để chuẩn bị cái chính yếu: ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, cưới vợ, gả chồng, chăm chỉ làm việc, lo lắng cho tương lai. Tất cả không có gì xấu. Chúa Giê-xu không trách những điều đó. Cái sai lầm chính là đã không nhìn thấy trước điều chính yếu, không chuẩn bị ngày Chúa đến, không sẵn sàng đón tiếp Chúa nên đã bị hư mất. Tuy nhiên, chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Chúa không phải trong sự sợ hãi, hoảng hốt, nhưng trong sự thanh thản, hy vọng. Không phải trong sự co rúm, ù lì, bất động, nhưng trong sự mong chờ, khao khát, tích cực. Bằng cách luôn sống trước sự hiện diện của Chúa, bằng cách sống theo lời Chúa dạy, chu toàn trách nhiệm hàng ngày, quan tâm, cứu giúp, nâng đỡ những anh em đang gặp khó khăn, thử thách, qua những việc làm cụ thể, góp phần thăng tiến con người, nỗ lực cộng tác xây dựng giáo hội và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Sống được như thế, chúng ta sẽ an tâm, bình tĩnh và vui mừng khi Chúa đến, bởi vì chúng ta đang tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Ngài. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng chúa tôi. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đấng cứu đời. Đêm mù tối chúng con mong ngày mau tới, như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ơi, dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ơi, đoạn trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa đấng chúa tôi. Sau đây chúng tôi xin điểm qua một vài tin tức giáo hội trong tuần. Đức Thánh Cha nhóm họp với 150 hồng y. Ngày 19 tháng 11 năm 2010, 150 hồng y đã chia sẻ một ngày cầu nguyện và suy tư với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ cũng có 24 hồng y tân cử. Hai đề tài được đề nghị cho cuộc họp là tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới và những thách đố mới. Tiếp đến là phụng vụ trong đời sống hàng ngày. Sáng hôm sau, ngày 20 tháng 11 năm 2010, Đức Thánh Cha đã tấn phong 24 hồng y trong buổi lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô. Qua đợt tấn phong này, hồng y đoàn lên tới 203 vị. Trong số các tân chức có 10 vị người Ý, 2 vị người Đức, 2 vị người Mỹ, 1 vị Ba Lan, 1 vị Ecuador, Brazil và 1 vị Á Châu duy nhất là Đức Hồng Y Malcolm Ranit, Tổng giám mục Colombo, Sri Lanka. Vị hồng y trẻ tuổi nhất là Đức Tổng giám mục giáo phận Munich, Reinhard Marx, 57 tuổi, và vị cao niên nhất là Domenico Bartolucci, 93 tuổi. Trong số các hồng y tân cử có hai vị thuộc dòng Don Bosco và thừa sai Thánh Cario. Khai mạc Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010, chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 11 năm 2010, tại nhà thờ chính tòa giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra thánh lễ trọng thể khai mạc Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, mời gọi mọi người chiêm ngưỡng hình ảnh Đức Giêsu Kitô Vua, một chân dung đầy nghịch lý, nơi ô nhục và vinh quang đang xen vào nhau. Đấng đã hạ mình xuống và được Thiên Chúa tôn vinh. Ngài cũng nhắc đến giáo hội là cộng đoàn vượt qua và lữ hành. Nơi đó chính Đức Giêsu Kitô luôn hiện diện, làm cho đau khổ và thập giá trở nên sự sống. Tham dự đại hội có 34 giám mục, trong đó có 3 vị đến từ Canada, Pháp, Nhật Bản, Đài Loan, 106 linh mục, 6 linh mục ngoại quốc, 25 tu sĩ nam nữ và khoảng gần 150 đại biểu giáo dân đại diện cho các giới ở khắp nơi. Chương trình làm việc của Đại hội Dân Chúa. Một ngày làm việc của Đại hội được bắt đầu từ 7:30 sáng tại hội trường Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn thuộc Trung tâm Mục vụ Giáo phận. Buổi làm việc chủ yếu đi vào trình bày những đề tài tham luận xung quanh tài liệu làm việc của Đại hội Dân Chúa. Hình thức làm việc chung trong một ngày tại Đại hội là các tham dự viên được lắng nghe đề dẫn và gợi ý của các đức giám mục. Kế đến là các tham luận của linh mục, tu sĩ, giáo dân, nêu những tâm tư, nguyện vọng của các giới mà mình đại diện. Buổi chiều, đại hội chia nhóm để cùng nhau thảo luận. Các đại biểu chia thành 16 nhóm, mỗi nhóm gồm 16 thành viên, cùng thảo luận theo câu hỏi đã được ban tổ chức soạn cho từng phần. Sau đó, một linh mục sẽ đại diện 4 nhóm, gọi là liên nhóm, để đúc kết lại vấn đề trước hội thảo. Ngoài những giờ nghe tham luận, tại hội trường và các phòng còn có những sinh hoạt văn hóa để các tham dự viên tìm được những giờ phút thư giãn, như xem triển lãm tranh ảnh nghệ thuật vào tối ngày 22 tháng 11, lễ hội ẩm thực vào tối ngày 24 tháng 11. Chương trình lễ hội đêm hạnh ngộ khép lại, Đại hội Dân Chúa. Trong đêm lễ hội, trước hết Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trưởng ban tổ chức lễ hội, tuyên bố khai mạc đêm hạnh ngộ. Trong tràng pháo tay vui mừng của mọi người, sau đó là múa cử điệu bài ca chủ đề của Đại hội Dân Chúa. Kế đó, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, trưởng ban thư ký của Đại hội Dân Chúa 2010, long trọng công bố sứ điệp Đại hội Dân Chúa gửi toàn thể giáo hội Việt Nam. Tiếp theo sứ điệp là một clip video về một thoáng Đại hội Dân Chúa. sau đó là phần hợp xướng lưu danh thiên thu, băng reo của nhóm trẻ em trong trang phục như những bông hoa trên nền nhạc chủ đề. Chương trình bắt đầu với chương 1. Mọi người là anh em gồm liên khúc nối vòng tay lớn, ca múa chống cơm, đoàn cồng chiêng Tây Nguyên và vũ điệu đậm nét dân tộc Hoa của nhóm múa quận 5 nhà thờ Cha Tam. Chương 2 bắt đầu với video clip phóng sự về hoạt động đối thoại, một hợp xướng thật hoành tráng của liên dòng Mến Thánh Giá, câu chuyện tiểu phẩm trái tim Việt Nam về cuộc đời linh mục Cạc Đia, với những minh họa sống động và giọng xứ Huế đúng điệu. Nhạc kịch Giếng Nước Sài Gòn kết thúc chương 2 để chuyển qua phần bế mạc. Phần kết được bắt đầu với lời cảm ơn của Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn, trưởng ban tổ chức năm thánh. Sau đó mọi người hướng về La Vang cùng xem video clip La Vang, và trong vũ nhạc nền là bài ca chủ đề La Vang. Đức Tổng Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể đã đứng ra mời mọi người đến La Vang tham dự lễ bế mạc năm thánh Giáo hội Việt Nam vào đầu năm 2011. Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, đêm tưởng niệm cố thi sĩ Hàn Mạc Tử. Chiều tối ngày 19 tháng 11 năm 2010, tại Trung tâm Mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã diễn ra đêm tưởng niệm 70 năm ngày mất của cố thi sĩ Hà Mạc Tử, 11 tháng 11 năm 1940, 11 tháng 11 năm 2010. Gần 200 người hiện diện trong hội trường Thánh A Phong đã cùng dâng lời cầu nguyện và ôn lại cuộc đời của cố thi sĩ, và cũng nghe lại những dòng thơ bất hủ của ông được thể hiện qua âm nhạc. Sau thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho hương hồn của cố thi sĩ Hàn là chương trình văn nghệ mang tên Hàn Mạc Tử, con người của nỗi đau, niềm tin và tình yêu. Qua chương trình, mọi người như được trở về với con người của một thi nhân đã sống trọn cuộc đời với nhiều hương vị, trong tột cùng đớn đau của bệnh tật, trong niềm tin thiêng liêng và tình yêu mãnh liệt. Tất cả là chất liệu để dệt nên những vần thơ của ông. Cộng đoàn Việt Hoa Giáo xứ Phanxicô mừng kính các thánh tử đạo. Ngày 13 tháng 11 năm 2010, Cộng đoàn Việt Hoa Giáo xứ Phanxicô, hạt chợ quán đã mừng lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam. Nhân dịp này, linh mục Stefano Huỳnh Trụ, chánh xứ đã làm phép hai bức tượng phù điêu các thánh tử đạo Việt Nam và Trung Hoa. Từ cửa chính nhà thờ nhìn ra đài Đức Mẹ, phù điêu các thánh tử đạo Việt Nam gắn bên trái, các thánh tử đạo Trung Hoa phía phải. Mỗi bức giới thiệu 14 vị tiêu biểu cho dân tộc với đầy đủ thành phần dân Chúa. Từ tranh vẽ của nữ giáo dân Lưu Hà Bắc, linh mục Huỳnh Trụ đã bổ sung thêm để phù điêu Trung Hoa có nam và nữ, có già, có trẻ, có giám mục chủng sinh, có linh mục tu sĩ. Hai bức tượng phù điêu do một nhóm thờ ở Thủ Đức thực hiện trong 3 tháng theo như nét đặc trưng của dân tộc Việt và dân tộc Hoa. Trong chuyên mục Đời Sống Kitô Hữu tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu bài Thắc Mắc Trên Đường Truyền Giáo của linh mục Bio Ngô Phúc Hậu. Tuy nhiên, do một số sơ suất trong bài viết của chúng tôi đã giới thiệu thiếu một số đoạn quan trọng, chúng tôi xin thành thật cáo lỗi cùng tác giả và quý vị thính giả gần xa. Sau đây, mời quý vị nghe lại đầy đủ bài viết của linh mục Bio Ngô Phúc Hậu qua giọng đọc ông Phạm An. Ông cha mà cũng xanh trắng đỏ tím vàng. Một thầy giáo ăn mặc bảnh bao đến thăm một ông linh mục ở tuổi quý vì hiến. Chào cha, con muốn hỏi cha vài chuyện. Chuyện gì mà vô đề long trọng thế? Con có nhiều bạn bên đạo Công giáo, tụi nó mời con đi lễ nhiều lần. Con thấy lễ bên Công giáo rất ấn tượng. Ví dụ cụ thể, bàn thờ trang trí rất đẹp, ca đoàn hát rất hay, lớn bé già trẻ đều đọc kinh nhịp nhàng như nhau, khi ngồi, khi đứng, khi quỳ, ai nấy đều rập ràng. Đặc biệt là có một lúc cả nhà thờ im lặng đến đứng tim, lúc đó mà con ruồi bay cũng nghe thấy tiếng cánh vẫy. Nhưng có một cái con không thích tí nào. Cái gì vậy? Mà con nói cha đừng giận nha. Bảo đảm không giận, không buồn, mà còn thương hơn nữa. Các cha là đàn ông mà mặc áo lễ lòe xòe như bướm bướm, lại còn viêm dúa xanh trắng đỏ tím vàng, như vậy có giống đồng bóng không cha? Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng áo lễ của chúng tôi là diêm dúa, là đồng bóng. Hôm nay nghe anh nói, tôi mới giật mình và bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ về màu sắc. Theo ý kiến của nhân gian thì vũ trụ có 5 màu, gọi là màu ngũ sắc: xanh, trắng, đỏ, tím, vàng. Mỗi màu cho ta một cảm giác suy tư. Màu xanh là màu bao trùm không gian và thời gian. Về không gian thì trời xanh, biển xanh chiếm 3/4 diện tích trái đất, núi xanh, đồng xanh, vườn xanh. Về thời gian thì màu xanh hiện hữu qua trọn 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Màu xanh tạo cảm giác thoải mái, dịu mát, thần kinh bớt căng thẳng, vì màu xanh được coi là màu hòa bình và hy vọng. Vì màu xanh có nhiều quá và trải dài triền miên qua 4 mùa nên nó không được tôn quý, có hiếm thì mới quý. Các màu trắng, đỏ, tím, vàng chỉ xuất hiện rất ít trong không gian. Màu đỏ của mặt trời chỉ xuất hiện trong một khoảng khắc ngắn ngủi vào lúc hừng đông và hoàng hôn. Các màu sặc sỡ chỉ xuất hiện vào mùa xuân, hoa đua nhau nở, hoa đỏ, hoa vàng, hoa tím. Nhưng kiếp hoa sớm nở chiều tàn nên các màu sặc sỡ ấy không tồn tại lâu dài. Màu đỏ kích thích thần kinh mạnh nhất và là màu của máu. Do đó, màu đỏ tượng trưng cho chiến tranh, cho hy sinh vì đại nghĩa, cho sức mạnh. Màu trắng vừa vui vừa trong sạch, vì thế nó tượng trưng cho sự trinh khiết của trinh nữ và của tâm hồn liêm khiết thánh thiện. Màu vàng rực rỡ làm chói mắt, nói lên tính cao sang quyền quý. Vì thế mà có từ ngai vàng, hoàng cung. Màu tím là màu của buổi hoàng hôn, màu gợi buồn, màu giao ban giữa ngày và đêm. Chính vì thế màu của áo lễ muốn gợi lên một cảm giác, muốn nói lên một ý nghĩa. Đạo chúng tôi có 2 biến cố ấn tượng nhất chi phối hết cả mọi sinh hoạt trong năm, đó là Chúa Giáng sinh và Phục sinh. Vì vui nên áo lễ tôi mặc là áo trắng, hứng lên thì mặc áo lễ vàng, không buộc, để đưa niềm vui lên tột đỉnh. Hết 2 màu sặc sỡ rồi thì trở về mùa bình thường, gọi là mùa thường niên. Cũng như trong thiên nhiên, màu xanh là màu thường xuyên, thì trong phục vụ, khi không có gì đặc biệt thì gọi là mùa thường hay mùa thường niên. Dĩ nhiên áo lễ thời điểm này phải là màu xanh, màu thường xuyên, mặc không đặc biệt. Ngoài 2 đại lễ Giáng sinh và Phục sinh thì cũng có những kỷ niệm nho nhỏ. Kỷ niệm ngày một vị thánh tuấn đạo. Hôm ấy áo lễ đỏ nói lên tính hy sinh cao cả của người sẵn sàng chết vì đức tin. Lễ Chúa Thánh Thần thì phải mặc áo lễ đỏ, vì khi Ngài xuất hiện trong lễ ngũ tuần thì có một khối lửa đỏ bập bùng trên trần nhà. Kỷ niệm ngày một vị thánh đồng trinh, một vị thánh có đời sống liêm khiết, thì áo lễ màu trắng là hợp tình hợp lý. Ngày an táng hoặc ngày cầu hồn cho một tín đồ thì màu tím là tuyệt vời. Suy nghĩ về hình dáng áo lễ, anh chị áo lễ của chúng tôi là lòe xòe như bướm bướm, không phù hợp với đấng nam nhi, thì dường như tôi phải chịu thua anh. Tôi vẫn khẳng định rằng cái gì của nam nhi cũng phải nói lên tính độ đá vá trời xanh. Y phục của nam nhi phải vuông vức, cứng cáp. Đối với đàn ông thì bộ áo vest của Âu Tây là tuyệt vời. Cái khăn đống của Việt Nam là phá đám, là đánh chết lòng tráng thông minh của nam nhi. Cái áo dài mà đàn ông Việt Nam mặc ngày xưa không những không đẹp mà còn làm cho thái khỏe thộm ra một cách buồn cười. Tôi thua anh, nhưng cũng xin anh thông cảm cho tôi vì những lý do sau. Ban đầu không hề có bản thiết kế áo lễ. Áo lễ ban đầu là áo đẹp và đứng đắn của thời ấy. trong khi y phục đẹp và đứng đắn ấy biến dạng ở ngoài đời, thì vẫn giữ y nguyên trong đạo. Áo đời thường bỗng dưng trở thành áo lễ. Những kiểu áo lễ trong đạo tồn tại hàng nhiều thế kỷ, thay đổi không dễ. Vào thập niên 70, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã trao cho các chuyên viên tìm ra một thiết kế áo lễ có tính văn hóa Việt Nam. Đã có vài thử nghiệm, nhưng không tạo được sự đồng thuận rộng rãi. Người chuyên môn khảo cứu về văn học dân tộc cũng chưa có uy tín đủ. Vì văn hóa hành trình nên y phục nào cũng chỉ tồn tại một thời gian ngắn hoặc rất ngắn. Áo lễ thì không dễ thay đổi thường xuyên, nên không thể tránh được cái gọi là lỗi thời. Ngoài đời cũng đành chịu số phận như thế. Ai cũng bảo rằng người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài là tuyệt vời, nhưng nữ công nhân nhà máy dệt không thể mặc áo dài được. Nữ sinh Việt Nam mặc áo dài đội nón bài thơ là trên tuyệt vời, nhưng khi đi xe gắn máy thì phải đội mũ bảo hiểm, khiến cái đầu nữ nhi cứng ngắc như đầu nam nhi, đành phải chịu vậy thôi. Anh thông cảm với áo lễ của chúng tôi nhé. Theo chương trình, chúng ta sẽ nghe bài của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, viết theo một tài liệu của một tác giả nước ngoài, nói về ý nghĩa của mùa vọng qua giọng đọc của anh Vũ Thanh. Mùa vọng. Năm phục vụ bắt đầu với mùa vọng, chuẩn bị chúng ta mừng đại lễ Giáng sinh. Một lễ tưng bừng nhất trong năm, xét về mặt xã hội, không những trong đạo mà cả ngoài đời nữa. Tôi luôn luôn biết ơn và cảm phục giáo hội. Người mẹ hiền của chúng ta, giáo hội thật khôn ngoan, biết rõ lòng người. Con người có nhu cầu vui chơi và mừng lễ. Trong đời sống xã hội, có biết bao nhiêu là ngày lễ, biết bao nhiêu mùa lễ và cao điểm. Và ai cũng biết, các ngày lễ, các mùa lễ như thế không chỉ có mục đích giải trí, vui chơi mà thôi. Trong năm phụng vụ, giáo hội cũng cho ta sống nhiều mùa đại lễ, nhiều cao điểm phụng vụ để bồi dưỡng tinh thần chúng ta, giúp ta sống bởi sự sống của Thiên Chúa cách dồi dào, phong phú hơn. Đức Kitô tự ví mình như cây nho và chúng ta là cành. Cây nho này lại phải nảy sinh thêm những cành mới, lại phải trở nên xanh tươi và sinh hoa kết quả qua các mùa phục vụ: mùa vọng và Giáng sinh, mùa chay và phục sinh, rồi đến mùa thường niên. Năm phục vụ nhắc lại lịch sử dân Chúa trong Cựu Ước, hoặc làm sống lại những biến cố lớn trong cuộc đời Chúa Giêsu, hoặc gợi lại gương sáng của Đức Mẹ và các thánh. Nhưng đó không phải là do lòng sùng bái quá khứ, thích thú những chuyện đã qua rồi. Điều phục vụ nhắm tới không phải là quá khứ, nhưng là hiện tại, là đời sống ân sủng của chúng ta hôm nay. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nối tiếp nhau không phải chỉ là lặp lại y nguyên một vòng tròn, song là điều kiện cho con người trưởng thành và sung mãn. Cũng vậy, người Kitô hữu phải chờ đợi nơi năm phục vụ. Sự sống của Chúa ngày càng dồi dào hơn trong mình, sự sống mà họ đã nhận lãnh như một mầm sống trong bí tích thánh tẩy. Các mùa phụng vụ đều nhắm cùng một mục đích như nhau, nhưng theo những cách thức khác nhau. Cũng như tứ thời bát tiết, đều là những mùa của trời đất xoay vần, song không giống nhau. Vậy mùa vọng có gì đặc trưng? Chúng ta cử hành gì trong mùa này? Một chút lịch sử. Cho đến thế kỷ thứ tư, giáo hội Tây Phương mừng đại lễ duy nhất là lễ phục sinh. Tất nhiên là có một số lễ khác, song tất cả đều quy về phục sinh, và không bao giờ long trọng bằng phục sinh. Đến thế kỷ thứ tư, Tây Phương mới bắt đầu mừng lễ Chúa Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 theo thời tiết, thì đó là kỳ đông chí, lúc mà đêm ngắn lại và ngày bắt đầu dài thêm. Vào dịp này, người ngoại giáo cử hành lễ mừng ánh sáng. Giáo hội đã đặt lễ Giáng sinh vào đúng ngày đó để công bố rằng chính Đức Giêsu Kitô mới thực là ánh sáng, là mặt trời soi sáng thế gian. Nhưng lúc đầu Giáng sinh cũng chỉ là lễ thường thôi, mãi đến thế kỷ thứ 6 mới trở thành một đại lễ. Và cũng kể từ đó, người ta mới tổ chức một thời gian chuẩn bị tương đương với mùa chay trước phục sinh, và được gọi là mùa Advento, tức là mùa vọng như ta quen gọi ngày nay. Năm phục vụ được tổ chức thành hai chu kỳ xoay quanh hai trung tâm là phục sinh và Giáng sinh. Chu kỳ Giáng sinh vươn lên từ đêm tối đến ánh sáng, như mùa đông qua mùa xuân, còn phục sinh thì đầm đìa trong ánh sáng chan hòa. Tinh thần và ý nghĩa của mùa vọng, vọng là trông mong. Trong thời gian mùa vọng, giáo hội muốn chúng ta sống mãnh liệt hơn, tâm tình khát vọng Chúa đến. Nhưng Chúa đến lúc nào? Ta biết Chúa đã đến cách nay 2000 năm. Trong thân phận làm người, mùa vọng có mục đích đầu tiên là chuẩn bị tâm hồn. Ta mừng lễ Giáng sinh, tức là kỷ niệm biến cố ngôi hai xuống thế làm người tại Bethlehem xưa. Nhưng ta cũng tuyên xưng người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét thế gian và hoàn thành công cuộc cứu độ, không những đối với loài người mà còn đối với toàn thể vũ trụ nữa. Mùa vọng mời gọi chúng ta sống tích cực, hướng về ngày đó mà giáo lý quen gọi là ngày cánh chung. Giữa hai lần Chúa đến ấy, còn có thể nói tới một lần nữa, đó là cuộc Chúa ngự đến cách nhiệm màu trong tâm hồn chúng ta bằng ân sủng. Như lời Thánh Kinh: ai yêu mến ta thì Cha ta sẽ yêu mến người ấy, và ta sẽ cư ngụ trong người ấy. Như vậy, mùa vọng cử hành ba cuộc ngự đến, cần nhớ tới cả ba nếu chúng ta muốn hiểu rõ nội dung của các bản văn Kinh Thánh và phụng vụ của mùa này và được những tâm tình thích hợp. Hồng Y Newman đã viết: trong linh đạo mùa vọng, Đức Kitô xuất hiện như một người đã có mặt đó rồi, và đồng thời vẫn không ngừng được chờ mong. Và Kitô hữu sống linh đạo này như một người chờ đợi Đức Kitô. Có thể nói chúng ta sống càng về phía trước. Mùa vọng đến nhắc nhở chúng ta rằng cuộc đời ta còn dang dở và quê hương thật của ta ở trên trời. Mùa vọng mời gọi ta nhổ trại lên đường tiến về ngày của Chúa, ngày Chúa đến làm cho cuộc đời chúng ta cũng như toàn thể lịch sử nên sung mãn. Chính ngày đó đem lại cho cuộc sống hiện tại một hướng đi và một ý nghĩa cao cả. Vì thế, nỗi chờ mong của ta cũng là một niềm hy vọng. Chúng ta chờ đợi với sự tin tưởng và nôn nóng, như người vợ hiền chờ đợi người chồng mà bà đã biết, mà bà yêu mến và được yêu mến. Đức Kitô về trời mang theo trái tim của Hội Thánh. Tất cả đời sống của Hội Thánh chỉ là một hành vi khao khát, hy vọng, cầu nguyện và đợi chờ. Jim Denilu. Lời cầu nguyện kết thúc toàn bộ Kinh Thánh mà Thánh Gioan Tông Đồ đã đặt vào miệng giáo hội đang bị bách hại là: lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Ba thái độ sống cụ thể theo tinh thần mùa vọng, sống hướng về ngày Chúa đến, có thể được diễn tả trong ba thái độ cụ thể. Trước tiên là tương đối hóa hiện tại. Mọi giá trị ở đời này như của cải, danh vọng, tình yêu, gia đình, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, vân vân, là những điều tốt lành mà chúng ta phải ra sức thực hiện theo thánh ý của Chúa trong hoàn cảnh sống cụ thể của mình. Nhưng đó chưa phải là những cái tuyệt đối đáng cho ta coi là mục đích phải gắn bó và đeo đuổi với bất cứ giá nào. Trái lại, chúng ta chỉ tìm được trọn vẹn giá trị khi đối chiếu với cùng đích tối hậu, đích thực của đời ta. Thái độ sống này làm cho ta nên khôn ngoan, sáng suốt, chừng mực và tự do. Sống hướng về ngày Chúa đến còn đòi hỏi nơi ta một thái độ thứ hai, là phải cương quyết chống lại tội lỗi và sự ác nơi mình và chung quanh mình, nơi gia đình và trong xã hội. Đó là dọn đường cho Chúa ngự đến, như chúng ta thường hát trong mùa vọng theo lời Kinh Thánh: quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san cho phẳng, hố sâu lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống. Sau hết, sống hướng về ngày Chúa đến buộc ta phải tỉnh thức và luôn luôn sẵn sàng như người tôi chung, hết lòng với nhiệm vụ được trao phó, tận dụng mọi khả năng của mình để hoàn thành mọi việc theo ý chủ nhà hiện đang vắng mặt, và mong mắn mở cửa đón chủ về bất cứ lúc nào. Trong chuyên mục Gia đình, chúng ta cùng nghe bài Dạy con kiên nhẫn được đăng trên báo Phụ Nữ qua giọng đọc của chị Kim Chi. Dạy con kiên nhẫn. Kiên nhẫn là một đức tính rất cần thiết cho mỗi người, không chỉ trong công việc, học tập mà còn trong ứng xử giao tiếp. Có thể nói, kiên nhẫn là yếu tố quan trọng để có thể đạt được thành công trong cuộc sống. Gieo hành vi gặp thói quen, gieo thói quen gặp tính cách. Trong việc hình thành tính kiên nhẫn, cần có sự rèn luyện, uốn nắn từ nhỏ. Hãy kể cho trẻ những câu chuyện liên quan đến tính kiên nhẫn. Nên bắt đầu những câu chuyện nho nhỏ về tính kiên nhẫn, cả ở góc độ tích cực lẫn tiêu cực. Lòng trong câu chuyện nên có những câu hỏi để tập cho trẻ suy nghĩ. Chẳng hạn, một con chim làm tổ, trừ lúc tìm mồi, nó liên tục đi nhặt từng sợi rơm, sợi cỏ. Vậy chim có đủ rơm để đan thành chiếc tổ không? Một người may áo, nhưng chỉ may được một tay áo rồi bỏ làm việc khác. Vậy có thành được chiếc áo không? Những câu chuyện như thế sẽ gieo cho trẻ những ấn tượng về ý nghĩa của tính kiên nhẫn, cũng như hậu quả của sự thiếu kiên nhẫn. Làm gương cho trẻ về tính kiên nhẫn. Tấm gương của bạn luôn có tác động rất tích cực trong việc hình thành nhân cách cho trẻ. Trong sinh hoạt hàng ngày, cha mẹ cần cho con thấy bản thân mình luôn kiên trì thực hiện bằng được một số việc. Chẳng hạn, sửa một cái quạt, thường con trẻ thích ngồi xem bạn làm. Nếu bạn không kiên trì cho đến lúc sửa xong, trẻ dễ có cảm giác tiếc nuối. Hình tượng đẹp đẽ của bạn trong con ít nhiều giảm sút. Khi bạn thuyết phục con phải kiên nhẫn trong việc gì đó, sẽ giảm tính thuyết phục. Do đó, với một số việc mà bạn khó có thể kiên trì khi thực hiện được thì cũng không nên để cho trẻ thấy. Tạo điều kiện để trẻ kiên nhẫn. Rèn luyện tính kiên nhẫn là cả một quá trình. Vì vậy bản thân cha mẹ phải kiên trì theo đuổi sự rèn luyện đó. Trẻ đang làm việc gì đó, hãy cố động viên để trẻ làm cho xong, đừng bảo trẻ làm việc khác. Chẳng hạn, trẻ đang tập viết, bạn đi đâu về có đồ chơi mới, liền gọi trẻ nhận quà. Tức thì trẻ sẽ bị món quà mới hấp dẫn. Lúc đó, bảo trẻ chơi một chút rồi viết bài tiếp e rất khó. Vì vậy, để trẻ làm xong một việc gì đó với ý thức trách nhiệm cao, không được làm qua loa, đối phó rồi mới yêu cầu hoặc để trẻ làm việc khác. Dĩ nhiên, cha mẹ không thể đòi hỏi ở con mình quá nhiều mà phải phù hợp với sức khỏe, tính cách, thói quen, điều kiện thực tế. Uốn nắn, động viên khi trẻ tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Trẻ thường mau chán dù với việc mà ban đầu chúng rất yêu thích. Nếu để trẻ tự do thực hiện theo ý mình thì có thể có nhiều việc không được làm đến nơi đến chốn. Do đó, khi trẻ tỏ ra thiếu kiên nhẫn, cha mẹ cần động viên, uốn nắn ngay để không trở thành một thói quen xấu. Cần kết hợp hài hòa giữa biện pháp động viên, khen ngợi, thưởng với biện pháp uốn nắn, phạt. Nhất là với một số việc quan trọng như tập tô màu, tập viết chữ, tập làm toán, cần có khuôn phép nhất định để hình thành một nền nếp thường xuyên, ổn định. Nhắc nhở thường xuyên về tính kiên nhẫn. Dù trẻ đã ít nhiều thể hiện được tính kiên nhẫn, cha mẹ cũng không nên lơ là với trẻ, bởi nếu chỉ cần thiếu rèn luyện một thời gian ngắn, trẻ sẽ mất kiên trì và khi đó phải tốn thời gian để rèn luyện lại. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị nghe câu chuyện Chữ Tín của tác giả Thanh Thanh và những dòng suy tư qua giọng đọc của chị Mộng Lộc. Chữ Tín. Ăn rau không chú ơi, ăn hộ mớ rau đi. Một giọng khàn khàn, run run của một bà phụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã đàn ông. Bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu, mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy. Gã liếc xuống những mớ rau rồi đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ. Rồi phóng xe nhanh. Hắn nghĩ, mình thương người thì ai thương mình? Tiếng vọng của bà cụ vẫn còn đó. Lại có một cô gái nghe bà cụ mời mua rau. Rau như thế thì heo cũng không thèm ăn, nói chi người. Tiếng chát chua phát ra từ miệng cô. Rồi có một người đàn ông khác đi đến, nghe thấy thế, liền hỏi giá bán rau và mua hết số rau của bà già, nhưng cũng không quên dặn rằng, cho tôi gửi, khi về sẽ ghé lấy. Ít hôm sau, người đàn ông ghé lại chỗ bà cụ bán rau, thì người ta đang bàn tán về bà. Anh hỏi, có chuyện gì vậy? Bà cụ bán rau đâu rồi? Họ trả lời, tội nghiệp bà cụ, già cả rồi, vậy mà hôm nọ có người mua rau rồi gửi lại. Bà cố ngồi chờ để chủ đến lấy rau, nhưng chẳng thấy họ đâu cả. Hôm đó trời lại mưa dữ dội suốt ngày, bà cụ cứ ngồi chờ đợi hoài trong giá rét. Vì lạnh quá bà già chịu không nổi nên ngã bệnh và đã qua đời. Câu chuyện trên thật cảm thương về hoàn cảnh nghèo của bà. Đáng lẽ bà được nghỉ ngơi bồi dưỡng, sống trong cảnh an nhàn thư thái của tuổi già, cùng vui với con cái cháu chắt. Câu chuyện trên thật cảm kích về hành động của bà khi mời khách chờ khách, dù già, dù nghèo, dù mưa gió. Nhưng không vì thế mà bà thất hứa, nuốt lời. Bà muốn được người khác tôn trọng nên bà đã giữ lòng tự trọng và bằng mọi cách để giữ chữ tín. Đọc câu chuyện thật cảm động về thái độ sống của bà, và cũng có dịp để nhìn vào thực tế hôm nay. Khi con người càng văn minh tiến bộ thì lại càng có nhiều suy nghĩ rằng miễn sao có lợi là được, không cần phải giữ lời làm gì, ai dạy mới vậy. Vì thế mà sự tín nhiệm lẫn nhau cũng ngày càng giảm sút đến trở mặt. Ta có thể thấy sự thất hứa xảy ra trong mọi lĩnh vực, mọi tư cách, mọi chức vụ, mọi nghề nghiệp trong cuộc sống con người. Từ đời đến đạo, từ xã hội đến tôn giáo, từ gia đình đến người ngoài. Cấp trên không giữ lời hứa với cấp dưới cũng thế với bề trên. Con cái không giữ lời hứa với cha mẹ nhiều khi cũng thế. Vợ không giữ lời hứa với chồng, chồng cũng thế luôn. Chính quyền không giữ chữ tín với nhân dân cũng chẳng màng chi đến lời hứa của mình. Trong làm ăn, người ta cũng tìm cách kiếm lời cho mình, dù phải nuốt lời thất hứa, còn hại cho kẻ khác thì mặc kệ. Ngay cả những thề hứa linh thiêng với tiên tổ hay trong giao ước hôn nhân, người ta cũng có thể chối bỏ, coi nhẹ, bỏ qua như thường. Hoặc với lời khấn nguyện trong đời sống tu trì, họ cũng có thể không giữ. Người ta có thể không giữ chữ tín với nhau bằng bất cứ lý do nào, thì con người cũng có thể thất tín với Thiên Chúa như vậy. Con người ngày nay càng lúc càng mất lòng tin tưởng ở nhau, với ai cũng là một dấu hỏi thật to rằng có đáng tin không. Có người còn coi đó là một xu hướng tất yếu của thời đại và cho đó là bình thường. Ai ai cũng thế, không cần phải bận tâm. Điều nghịch lý là ai cũng muốn rằng mọi người cần phải biết tôn trọng mình, đang khi mình lại không giữ lòng tự trọng. Muốn mọi người giữ uy tín với mình, còn mình thì lại coi nhẹ chữ tín. Muốn người khác trong trắng thanh sạch với mình, còn mình lại không làm như thế. Chữ tín, chữ tình, chữ nghĩa là thứ vô giá cần thiết quý trọng. Ai cũng biết thế, nhưng không phải ai cũng giữ, cũng làm như vậy. Chữ tín thật cần thiết để tạo tình huynh đệ hiệp thông, gắn bó, chia sẻ, nâng đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ chữ tín mà con người ngày càng thêm tin tưởng nhau hơn, giúp phát triển thăng tiến cuộc sống. Nhờ chữ tín mà con người có thể bắt tay đồng hành, cộng tác một cách hết mình trong tất cả mọi lĩnh vực để phục vụ cho cuộc sống. Nhờ chữ tín mà mọi người có thể sát cánh bên nhau để vượt qua mọi gian nan thử thách của cuộc đời. Nhờ chữ tín mà con người có thể giao hòa cùng Thiên Chúa, giữ được tình thân hữu với Ngài. Nhờ có thêm được sự tín nhiệm, che chở và giúp sức của Chúa, ta dễ dàng thành công trong cuộc sống, dễ dàng có được sự bình an, hạnh phúc, luôn vui sống, hăng say, tích cực, dấn thân xây dựng và kiến tạo hòa bình. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình phát thanh này. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị gửi email về địa chỉ bạn trẻ công giáo amoc@yahoo.com. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh tuần tới.